Chương 623, chặn lại canh 1. Phụ kỳ thành phố đầu đường, bởi vì không biết tên tập kích vẫn là nguyên nhân gì, đưa tới ở nơi này đêm tối bên trong, đầu đường xe cộ không chút nào tìm không thấy giảm thiểu. Không ngừng có kéo đèn báo động xe cảnh sát ở đầu đường gào thét mà qua, còn có mấy không rõ xe cứu thương xuất động, tình hình như thế, cho dù là không biết tên người qua đường cũng có thể biết sự thái khẩn cấp trình độ, không khỏi nghị luận ầm ĩ tại dạng này thời điểm. Trương Lương cùng ý dịt véo bởi vì một cái nhỏ ngoài ý muốn mà hơi kém tạo thành ùn tắc giao thông, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, mọi người càng thêm lo lắng xa xa bờ sông đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình, thế. Nhưng không có người nói tin tưởng. Đổi xong vị trí, ý dịt và có chút bận tâm nhìn một chút kiếng chiếu hậu, từ đó có thể thấy được phía sau quả thực ngừng một đầu ra ý dáng dấp đoàn xe. Đối với lần này, ý dịt và không khỏi cảm giác sâu sắc xin lỗi. Làm Trương Lương sau khi ngồi xuống, ý dịt và tò mò nhìn động tác của hắn, Trương Lương sau khi ngồi xuống căn bản cũng không có đi xem vị trí, dưới chân dẫm lên một cái chân ga, trực tiếp mang theo xe giống như là cách dây cung tên một dạng bay về phía trước đi ra ngoài. Cương đại quán tính để một bên ý dịt và cùng nghệ rổ kìm lòng không đặng lui về phía sau khinh, ý dịt và thì là thận trọng chỉ điểm Trương Lương nói, Trương Lương, ngươi hiện tại tựa hồ là đang dựa vào bên phải đường xe chạy bên trên mở. Nhật Bản ý tứ là dựa vào đi bên trái chạy, cùng Thiên Triều dựa vào đi bên phải chạy không giống nhau lắm, vì vậy Trương Lương mở sai rồi bên. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là sắc mặt nghiêm túc, không có quan hệ, ngẫu nhiên chúng ta cũng có thể thử một chút trái với quy tắc, huống bây giờ là vì ạ linh ngươi. Hờ ý dịt và có chút chần chờ nhìn trước mắt Trương Lương, thế nhưng không thể nghi ngờ là, Trương Lương thoại ngữ để cho nàng trong lòng thêm mấy phần ngọt ngào ôn nhu. Tuy là nàng biết rõ Trương Lương thoại ngữ hơn phân nửa không phải ý đó. Chỉ là, bị người quan tâm cảm giác, vẫn là hết sức tốt. Hiện tại không biết xã bờ đám người ở nơi nào, bất quá, có lẽ có một cái địa phương có thể tìm được nàng. Ế mì giả kỳ gì xù gủ, hiện đang vây bắt gai nạt đi. Trương Lương ngón tay của nhẹ nhàng gõ bánh lái, đối với ngay phía trên đèn đỏ cảnh kỳ trực tiếp nhìn như không thấy. Cũng không lo cùng cái này, phía trước con đường bên trên còn có rất nhiều xe cộ, Trương Lương chân phải dùng sức đạp, chân ga đánh mạnh, động cơ gầm thét, chiếc này nước Đức sinh sản lão bài xe có rèm che, vào lúc này lại đổi thành trẻ tuổi sinh mệnh, đi phía trước đấu đá lung tung. Cùng phía trước xe cộ gặp thoáng qua kích thích, nhưng là hiếm có, cho dù là nề rộ, vào lúc này cũng không nhịn được mặt lộ vẻ hưng phấn. Tuy là y dịch và xiếc xe đạp cũng hết sức không sai. Thế nhưng ở hầu hết thời gian, ý dịt vẹo vẫn là chú ý lấy khắc chế, chỗ nào có thể giống như là lúc này Trương Lương giống nhau, không nhìn thẳng tất cả quy tắc. Bất quá, Trương Lương động tĩnh quá lớn, cũng trêu chọc phải phủ kỳ thành phố xe cảnh sát. Nhanh ngăn lại chiếc xe kia. Cảnh phương đi hệ nờ tờ giờ mở như nước, đêm nay nhất định là một cái không thể yên giấc ban đêm, vài xe cảnh sát khẩn cấp xung động. Chọc cho ở bên ngoài đi qua thị dân còn tưởng rằng lại xảy ra điều gì tai nạn trọng đại. Thẳng đến một đạo hắc ảnh phong trì công tắc từ trước mắt của bọn họ xem qua, mới vừa cất bước muốn đi xuống lối đi bộ người thanh niên trực lăng lăng nhìn chợt lóe lên thân xe, chiếc kia màu đen đức hệ xe có rèm che hết sức tốt nhận thức. Bởi vì, nó một mực nghịch hướng hành xử. Nơi đây có thể không phải là cái gì đối với hướng đường xe chạy, ở cùng hướng đường xe chạy bên trên như vậy hành xử. Đối với thường nhân mà nói, nhất định chính là muốn chết. Nhưng là ở người đi đường trong mắt, chiếc này đức hệ xe có rèm che lại phảng phất xuống núi mánh hổ mở dạng, bất kể là xe gì tử, đang đối mặt chiếc xe này thời điểm, cư nhiên đều rối rít làng tránh. Giống như là đối mặt cùng với chính mình quân vương mở dạng, như vậy tình hình, xác thực phải không có thể tư nghị, mà chiếc kia đức hệ xe có rèm che càng lại như cá gặp nước. Cùng mọi người tưởng tượng bất đồng. Nó không chút nào tránh né dự định, mà liền đúng như vậy chưa từng có từ trước đến nay hướng phía trước lái đi, cư nhiên bị khí thế của nó ngạnh sinh sinh đích biến ra khỏi một cái trống trải đường tới. Quả thực giống như là ngựa xe như nước ở trước mặt của nó tự động ra đi, lấy cung nó lái qua tựa như. Đây là, làm sao vậy lần đầu tiên thấy có người đem xe lái ra khỏi tạ khí thế, vị kia bị không nhỏ kinh hách người đi đường lúc này mới chưa tỉnh hồn thu chân về. Cùng người bên cạnh thảo luận no y chỉ là người bên cạnh vẫn không có đáp lời, người đi đường kia tò mò nhìn một cái, mới phát hiện đối phương đã giật mình cười toe toé, đây là như thế nào xiết xe đạp hả a, ta hẳn là đi theo vị kia xe thần bái sư. người qua đường vô cùng im lặng xem cùng với chính mình đồng bạn. Xe cảnh sát vừa may vào lúc này gào thét mà qua, thế nhưng tốc độ xe của bọn họ đang đối mặt trước mắt khổng lồ dòng xe cộ lúc, không thể không thay đổi nói hoặc là giảm tốc độ. Bất quá, bọn họ trên cơ bản đã bỏ đi đuổi bắt, một cái trẻ tuổi nóng tính tiểu tử nhìn trước mắt lao tiền bối, vô cùng không cam lòng nói, cứ như vậy buông tha chặn lại sao lời nói nhảm, liền đối phương đàn ở dê sau đuôi xe đều nhìn không thấy còn truy cái dám. Tiền bối kia nhìn trước mắt tiểu tuổi trẻ, nhịn không được mắng. Ừ bị quát lớn chỉ có thể cúi đầu, trong lòng mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cũng biết tiền bối nói là tình hình thực tế, đối phương tốc độ xe quá nhanh, mau bọn họ căn bản là theo không kịp, sợ rằng chỉ có từ không trung phái phi cơ trực thăng mới có thể. Phi cơ trực thăng Trương Lương khỏe miệng giật một cái, vẻ mặt như vậy, tại hắn trên mặt xuất hiện số lần xác thực không nhiều lắm, thế cho nên ngồi phía sau nệ rổ cũng không nhịn được tò mò. Phi cơ trực thăng làm sao vậy? Ngươi sợ không mở quá nó sao? Nệ rổ vẻ mặt thành thật hỏi. Ngươi gặp qua trên đất có thể chạy qua trên bầu trời bay sao? Trương Lương đã đem xe lái đến chống trải đường xe chạy bên trên, vốn là để cho tiện chạy đi, không nghĩ tới, Phụ Kỳ thành phố cảnh sát cư nhiên như thử để mắt hắn, liền phi cơ trực thăng đều điều đi ra. Vì vậy, Trương Lương chỉ có thể nhanh chóng trong đầu nhớ lại Phụ Kỳ thành phố bản đồ, nỗ lực có thể tìm được một cái có thể chạy trốn lộ tuyến. Nghe dồ câu hỏi càng làm cho hắn tức giận trở về đi qua. Ta đây giúp ngươi đánh xuống. Nghe dồ nghe vậy, cư nhiên không có sinh khí, ngược lại thì nhao nhao muốn thử no y ỉ dịt và tò mò nhìn trên bầu trời không ngừng theo bọn họ phi cơ trực thăng, quay đầu hướng Trương Lương nói, hắn dường như đang nói để cho chúng ta dừng lại, chúng ta muốn dừng lại sao? Trương Lương cười khổ. Hắn bỗng nhiên đối với mình đội ngũ cảm giác được một trận lo lắng, cho dù là ở khẩn cấp như vậy thời điểm. Trương Lương vẫn là quay đầu trừng ý dịt véo liếc mắt, ngoan ngoãn ngồi xong, nịt chặt dây an toàn. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là bị thương tàn phế nhân sĩ có thể như vậy tự nhiên bán manh, ý gì? Trương Lương cái kia mang theo quát lớn ngữ điệu, để ý dịt véo lập tức trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, thế nhưng nghệ dô bực này kêu căng khó thuần ra hỏa mới sẽ không nghe theo hắn thoại ngữ, tự mình nhìn chung quanh lấy, còn bất chợt bãi lộng cái gì? Trương Lương chuyên tâm lái xe. Chỉ có thể từ sau nhìn kỹ trong kính ngẫu nhiên nhìn thấy một chút ngồi phía sau tình huống, bất quá theo phi cơ trực thăng bách cận, Trương Lương cũng không có dư thừa khe hở chú ý nề rộ, chỉ là còn để lại vài phần đầu góc. 11 gần nhất muốn mua cái quốc sản tiểu bình bản đến xem mà gạ, kết quả đi dạo một vòng, phát hiện các loại không hợp ý, họ dị.